Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 986, tân biện pháp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đào thoát. Giả tham dự đánh cuộc đấu phương thức có hai loại. Một loại là làm nhà đấu vật tham dự, loại này tham dự chỉ cần giao nộp một cái lợi thế. Như vậy một khi thắng lợi liền sẽ được đến sở hữu tiền đặt cược năm thành. Mà mặt khác một loại phương thức còn lại là áp chú tham dự. Áp người tương đối xem trọng đào thoát giả. Mỗi người thấp nhất áp chú hai cái lợi thế. Nhưng là một khi người áp kia phương thắng lợi, liền sẽ được đến không thua kém gấp đôi áp chú khen thưởng. Bởi vì thua một mới đem sẽ thừa nhận 4 lần xử phạt. Nói cách khác, tham dự cái này chơi pháp đào thoát giả, một phen xuống dưới thấp nhất thắng thua chính là 8 lợi thế. So với đánh cuộc người, cơ hồ chính là toàn ngạch đầu tư bất đồng. Độc đấu còn lại là một loại cao nguy hiểm cùng với cao hồi báo đầu tư. Có thể nói là nhà này song bạc nhất hỏa bạo. Cũng là rất nhiều một nghèo hai trắng tân nhân tay mơ nhóm xoay người tuyệt hảo cơ hội. Cũng không giống tiêu mạch chơi cái kia đánh cuộc lớn nhỏ. Tình hình chung hạ chính là ngồi ở mặt trên một ngày. Đều thắng thua không được mấy cái lợi thế. Đánh cuộc đấu chính là một giây liền mấy chục cái lợi thế tiền chướng lợi nhuận kết xù hạng mục. Cũng đúng là bởi vì đánh cuộc đấu lợi nhuận kết xù, cho nên quá nhiều nhân tâm đều sủy một giây phất nhanh xoay người ý tưởng tiến đến thí thủy. Những người này chung một bộ phận là người thường, còn có một bộ phận còn lại là ở trong hiện thực sẽ điểm nhi công phu, hoặc là thân thể khỏe mạnh người. Nếu là trực tiếp tham dự đánh cuộc đấu, đi lên cùng nhân cách đấu đào thoát giả. Như vậy cũng tồn tại hai loại phương thức. Một loại là chỉ đánh một hồi, vô luận thắng thua cùng không. Nhị loại còn lại là ở thắng lợi sau tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Đại giới còn lại là trước mặt sở tham dự áp chú lợi thế phiên phiên. Tương đương với là lợi lăn lợi càng lăn càng cao. Nhưng bởi vì tồn tại thật lớn nguy hiểm, cho nên giống nhau hiếm có người sẽ tự đại ở thắng tiếp theo chàng sau tiếp tục đãi ở mặt trên. Nghênh đón khiêu chiến, giờ này khắc này, đánh cuộc đài phía dưới đã ồn ào náo động vây đứng chừng 100 người nhiều. Nơi này hò hét thanh hoàn toàn phủ qua mặt khác đánh cuộc đài. Nhân viên công tác tình cảm mãnh liệt dâng trào đứng ở mặt trên. Rất là kích động nói. Kế tiếp liền lại đến kích động nhân tâm đánh cuộc đấu thời khắc. Ở chúng ta mở ra nhiệt huyết sôi trào lữ hành phía trước, còn xin cho hứa ta nói ngắn gọn thuyết minh một chút đánh cuộc đấu quy tắc. Đánh cuộc đấu tham dự giả, cũng chính là tính toán lên đài người, cần trước tiên báo danh, tiện đà tùy cơ xứng đôi đối thủ. Tham dự đánh cuộc đấu người đứng xem tác cần ở xác định cách đấu danh sách sau, tiến hành trực tiếp áp chú. Áp chú cộng chia làm hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là ở cách đấu danh sách xác định lúc sau. Nói trắng ra là, chính là các ngươi chỉ có thể nhìn đến người danh, nhưng lại nhìn không tới người. Cái thứ hai phân đoạn còn lại là ở cách đấu nhân viên lên đài sau. Các ngươi có thể ở vốn có cơ sở tiến tới hành nhiều áp, cũng hoặc là sửa áp người khác. Bất quá ở ngay từ đầu áp chú lợi thế đem không thể di động. Cử cái ví dụ, tỉ như ngươi ngay từ đầu ép tới là A tuyển thủ áp một cái lợi thế, nhưng là đương A tuyển thủ lên đài sau ngươi cảm thấy hắn khả năng đánh không lại B tuyển thủ. Như vậy ngươi có thể lại áp B tuyển thủ một cái lợi thế. Nhưng là ngươi phía trước áp A tuyển thủ lợi thế tắc vô pháp sửa đổi. Nói cách khác, ngươi A, B hai cái tuyển thủ các áp một cái lợi thế. Trái lại, Nếu ngươi ngay từ đầu ép tới A tuyển thủ, áp một cái lợi thế, đương A tuyển thủ lên đài sau ngươi cảm thấy hắn khẳng định có thể thắng. Như vậy, ngươi có thể lại tiếp tục vì hắn áp lên càng nhiều lợi thế. Cái này là có thể. Áp chú quy tắc nói xong, kế tiếp tắc muốn nói cách đấu quy tắc. Ta tưởng dưới đài các vị đối với doanh địa quy tắc hẳn là đều rất rõ ràng. Đó chính là doanh địa là không cho phép ẩu đả. Đương nhiên, xảo vài câu miệng, mắng vài câu người đây là không hề quy tắc trong vòng. Nhưng mà ở đánh cuộc đấu cái này chơi pháp, cái này quy tắc tắc có thể bị các ngươi làm lơ. Chúng ta đánh cuộc đấu chính là siêu thoát với doanh địa quy tắc phía trên. Chỉ cần đứng ở cái này trên đài, như vậy ngươi, các ngươi, chính là quy tắc phía trên chúa tể. Tên này nhân viên công tác có chứa mãnh liệt ám chỉ tính nói xong. Dưới đài mọi người sớm đã lâm vào tới rồi điên cuồng chung. Tại đây loại bầu không khí mãnh liệt đánh sâu vào hạ. Bất luận cái gì một cái tâm tồn áp lực người, đều sẽ từ trong xương cốt bộc phát ra một loại dã tính. Kia có thể nói là nhân loại cá lớn nuốt cá bé thiên tính. Làm quy tắc phía trên chúa tể. Như vậy tự nhiên không hề bị quy tắc hạn chế. Ở trên đài các ngươi có thể tùy ý động thủ. Đương nhiên, cũng bao gồm huyết tinh giết chóc. Nhưng là ta cần thiết chân thành tha thiết nhắc nhở các vị một câu. Phàm là đi vào nơi này người, đều thuộc về bị vận mệnh vứt bỏ hài tử. Có thể nói đều là từ tử vong trong vực sâu gian nan bò lên trên tới. Chúng ta đều có một cái sinh tồn mộng, cũng đều có một cái về nhà đoàn tụ mộng. Cho nên còn thỉnh các vị được chăng hay chớ? Chúng ta có thể mượn này phóng thích áp lực, có thể mượn này phóng thích vẫn luôn bị áp lực điên cuồng. Nhưng là, mong rằng các vị có thể nhớ rõ, chúng ta là có lương tri, có tình cảm người, mà đều không phải là xúc động ngốc nghếch dã thú. Dưới đài không khí vào lúc này yên lặng xuống. Dưới, hiển nhiên nhân viên công tác mỗ một câu. Hoặc là mỗ nói mấy câu nói vào một ít người trong lòng. Bất quá thực mau, không khí liền lại ở nhân viên công tác có tâm điều động hạ. Lại lần nữa lâm vào điên cuồng. Ta nghĩ đến nơi này người thả lỏng chỉ là một phương diện. Khẳng định là có muốn thu hoạch càng nhiều lợi thế tính toán. Đúng vậy, ở cái này tiền tệ không đáng một đồng. Tiêu hao điểm có thể so với sinh mệnh trong thế giới. Ngươi tài sản quyết định ngươi sợ có được đạo cụ. Càng là quyết định ở sự kiện chung đối sinh mệnh bảo đảm money cho nên. Ta có thể hay không như vậy lý giải. Các ngươi không phải tới thắng tiền. Mà là tới tục mệnh. Vì kia khắp nơi tìm hiểu ngươi bằng hữu. Vì kia chờ ngươi mà mãn mang nước mắt xương ái nhân. Càng là vì lo lắng ngươi mà suốt đêm không yên cha mẹ. Chúng ta tưởng về nhà đúng hay không? Chúng ta sống sót đúng hay không? Chúng ta không cam lòng như vậy đúng hay không? Vậy đến đây đi, gào giống đi, chiến đấu đi, kiếm lấy ngươi suy nghĩ muốn thu hoạch hết thảy. Lúc này lại có một người nhân viên công tác đi theo tự động thang đi tới trên đài. Đem trong tay một phần danh sách giao cho phía trước tên kia nhân viên công tác. Xem sau, hắn liền nghiêm túc nói. Nhất tổ quyết đấu danh sách đã ra tới. Trần Chí Hào vs Vạn Quốc Cường. Kế tiếp, liền thỉnh đại gia đi tự động đầu chú cơ trước y theo trình tự tiến hành áp chú. Đãi áp chú hoàn thành sau. Ta sẽ thỉnh này hai gã đấu sĩ lên đài, áp chú chính là một đài gần 2m5 cao. 2m cao hình chữ nhật máy móc, bộ dáng có chút giống phóng đại bản lão hổ cơ. Tả hữu hai đoan các biểu hiện hai vị tham dự cách đấu đào thoát giả tên họ. Áp chú thời điểm, chỉ cần trước ấn hạ vân tay chứng thực, lại đem lợi thế quăng vào máy móc, liền có thể tiến hành áp chú. Trần Thành cùng tiểu tùy tùng lúc này cũng đã đi tới bên này. Mặc dù giống Trần Thành như vậy buồn người, đều bị nhân viên công tác nói có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy Trần Thành cùng tiểu tùy tùng, Vương Nhất Nhất đôi mắt lập tức sáng lên, tùy theo sinh ra một cái lệnh nàng trái tim kinh hoàng ý tưởng tới. Thành ca, còn có tiểu tùy tùng muội muội, các ngươi có hay không hứng thú dự thi? Dự thi? Trần Thành nghe xong trong lòng mặt thế nhưng cũng trào ra một cổ xúc động. Đúng vậy, cũng báo danh đi lên thử xem monster lấy thành ca thân thủ. Lại có tiểu tùy tùng muội muội làm sau bổ áp trận. Chúng ta này tiêu hao điểm còn không phải muốn kiếm nhiều ít liền kiếm nhiều ít. Như vậy cũng liền không cần liều sống liều chết tiến vào quỷ hồn sự kiện đi rót điểm. Thế nào, đây là không phải một cái biện pháp. Vương Nhất Nhất càng nói càng hưng phấn. Không khoa trương nói nàng thật là hận không thể đem nước miếng đều lưu trên mặt đất. Lý Tư Toàn lúc này nhìn thoáng qua Trần Thành, lại nhìn thoáng qua tiểu tùy tùng. Phát hiện bọn họ hai người thế nhưng đều vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hết chương.